Truyền kiếm, chương 357, quyển 5 chương 353, sông trận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau 2 canh giờ đi với tốc độ tối đa, đội tàu chỉ còn cách chiến trường thảm khốc khổng lồ một khoảng rất ngắn. Vô số yêu thú hải tộc và linh kiếm sư nhân tộc đang chém giết nhau ở đó. Trên mặt biển cũng như trên bầu trời lúc này chẳng chịt kiếm quang và yêu quang. Vô số xác chết dập dềnh theo từng cơn sóng lớn trên mặt biển. Nước biển thì đã nhuộm một màu máu tươi. Nhìn thấy cảnh hỗn chiến kinh hoàng như thế trên chiến trường, hầu hết các linh kiếm sư trong đội tàu đã tái mét mặt. Tuy nhiên tất cả mọi người đều nắm chặt linh kiếm trong tay, kết thành trận địa trên boong tàu để sẵn sàng nghênh địch. Tất cả mọi người đều hiểu rõ đây là cơ hội cuối cùng. Phải vượt lên phía trước để tìm con đường sống, chấm dứt chuỗi ngày sống chui lùi không nhìn thấy tương lai ở trong huyết hồn hải. Tất cả các kiếm thuyền giữ vững tốc độ tối đa, giữ vững sơ đồ trận địa. Không ai được phép chần chừ dù chỉ một khoảnh khắc. Lưu Trấn Huyên hạ chỉ lệnh cuối cùng một cách nghiêm trang dứt khoát. Hơn vạn linh kiếm sư cùng hô vang đồng thuận. Cả đám hung hăng chằm chằm hướng về phía trước. Làm việc nghĩa thì không được chùn bước. Ngay lập tức 62 chiếc kiếm thuyền lao thẳng về phía chiến trường hỗn loạn. Nơi này là vị trí phía sau trận địa của yêu tộc. Linh khí thiên địa bị nhiễu loạn bởi vô vàn yêu khí và kiếm khí tạo thành một mớ không gian hỗn loạn. Linh lực khổng lồ phóng xuất ra từ đội tàu làm cả bọn bị lộ diện ngay. Khi còn chưa tới bên trong chiến trường đã bị một đám yêu thú liệt vân cấp 2 hạ vị phát hiện ra. Hơn vạn con yêu thú với khí thế phô thiên cái địa hùng hổ xông tới. Bọn yêu thú này có thân mình dẹp, nhìn gần giống con rơi. Chúng có móng vuốt to lớn và sắc bén, đầu giống chim ưng, hai màng cánh mở ra rộng khoảng 10 trượng mỗi bên. Hơn vạn con liệt vân thú tạo thành một tấm màn che khổng lồ. Trong chớp mắt đã vây kín toàn bộ đội tàu. Tuy nhiên cảnh tượng đó không tồn tại được bao lâu. Một đạo kiếm quang có đường kính trên ngàn thước lóe lên phá vỡ cấu trúc của bầy liệt vân thú. Lập tức đội tàu dưới sự dẫn dắt của 3 chiếc kiếm thuyền 4 cánh liền phá vây. Đạo quang trụ kia chính là do mấy chục kiếm trận cùng phát chiêu công kích hướng thẳng về phía trước tạo thành. Hơn ngàn con liệt vân thú đã bị tan xác dưới kiếm quang. Tốc độ của đội tàu không bị ảnh hưởng chút nào. Cho dù bầy liệt vân thú có bao vây chặn đường ra sao thì cũng bị đánh cho tan tác. Chỉ sau vài cú công kích, số lượng liệt vân thú chỉ còn sống khoảng 2-3 ngàn con. Ý đồ quấy rối đội tàu hơn 60 chiếc đã bị phá sản hoàn toàn. Cũng may cho chúng là đội tàu không có ý chém cùng giết tận mà chỉ nhắm thẳng phía trước mà chạy. Chỉ cần không cản đường thì sẽ không sao. Nếu không thì hơn vạn con yêu thú liệt vân này không thể còn con nào sống sót. Cứ như vậy, đội tàu tiến về phía trước với khí thế như trẻ tre chưa từng thấy từ trước tới giờ. Rất nhanh chóng tiến vào vùng trung tâm của quân trận hải tộc. Từng đám hải tộc nhao nhao bay lên cản đường nhưng đều bị 62 kiếm thuyền oanh kích cho thất điên bát đảo. Toàn bộ ý đồ ngăn cản lập tức tan vỡ. Chỉ sau một khắc, đội tàu đã xâm nhập sâu vào bên trong đại quân hải tộc. Lúc này 4 phương 8 hướng xung quanh đều có dày đặc những thân ảnh yêu thú. Quá trình tốc chiến tốc thắng của đội tàu bắt đầu gặp trở ngại. Cuối cùng thì cú xông pha vừa rồi của bọn họ đã gây sự chú ý của đám hải tộc cấp 3. Rất nhiều yêu thú cấp 3 bắt đầu tụ về. Chỉ trong nháy mắt đã có trên 30 con yêu thú cấp 3 xuất hiện phía trước và chặn đứng toàn bộ hướng di chuyển của đội tàu. 4 con cấp 3 siêu vị đứng trên boong chỉ huy của kiếm thuyền 4 cánh. Lưu Trấn Huyên hít vào một hơi thật sâu rồi hạ lệnh. Thông báo cho tất cả các kiếm thuyền. Tập trung tấn công vào 4 con yêu thú cấp 3 siêu vị. Bọn còn lại không cần để ý tới. Bí quyết sông trận nằm ở chữ. Nhanh, chỉ cần thoáng chần chờ sẽ bị hãm vào chính giữa đám hải tộc đông vô cùng tận. Nếu mà gặp phải tình huống đó thì đội tàu sẽ bị tiêu diệt toàn bộ. Đương nhiên hai người có cách thoát thân, nhưng mà như vậy thì bao nhiêu nỗ lực bấy lâu sẽ lập tức đổ xuống sông xuống biển hết. Hơn vạn linh kiếm sư và hơn trăm vạn dân thường đoán chừng sẽ chết sạch. Mạc huynh à, hiện thời huynh không thể ra tay. Bởi vì hải tộc đang coi chúng ta là tép diêu. Nếu huynh mà ra tay chắc chắn sẽ bị đám hải tộc cao cấp chú ý, đến lúc đó thì đúng là vô cùng nguy hiểm. Lưu Trấn Huyên dặn dò Mạc Vấn một câu. Hiện tại chỉ mới là khúc dạo đầu. Bao nhiêu kịch hay còn nguyên phía trước. Chu Yêu Kiếm của Mạc Vấn tuy thần thông như vậy nhưng nó có vẻ là át chủ bài duy nhất. Cũng là chìa khóa mấu chốt để xông trận thành công. Giao Mổ Châu không thể tùy tiện đem giết gà được. Lúc này đội tàu và hơn 30 yêu thú đã đánh giáp lá cả với nhau. Bốn kiếm trận cấp 3 của thuyền Long Kình ra uy trước tiên. Bốn loại kiếm quang kim mộc thủy thổ xé rách hư không công xuống đầu bốn con yêu thú cấp 3 siêu vị. Các kiếm thuyền khác cũng theo sát phía sau. Tất cả kiếm trận đều dùng hết công suất. Từng đạo kiếm quang trụ không phân biệt trước sau đều đang công về một hướng là bốn con yêu thú cấp 3 siêu vị. Bên trong đội tàu, trừ Lưu Trấn Huyên và Mạc Vấn, sáu cường giả kiếm nguyên khác đang ra tay đồng thời. Sáu người này đều tập trung tại ba chiếc kiếm thuyền bốn cánh xếp thành hình mũi nhọn phía trước đội hình. Tuy tu vi của cả sáu người không cao, người cao nhất mới chỉ là kiếm nguyên trung kỳ. Nhưng mà có chút ít còn hơn không? Giống như đàn kiến bu đông có thể hạ được con voi to lớn vậy. Trước sự công kích dày đặc của đội tàu, bốn con yêu thú cấp 3 siêu vị như gặp phải ác mộng. Chúng không thể ngờ tại chốn này sao bỗng dưng lại xuất hiện đội tàu nhân tộc hung hãn như vậy. Hơn nữa lại chỉ nhằm vào đầu chúng mà tấn công. Cho dù yêu thú cấp 3 siêu vị có da dày thịt béo thì cũng bị choáng váng. Chúng liên tục thoái lui về phía sau. Thoáng chốc đã xuất hiện một lối thoát trước mặt đội tàu. Tuy nhiên những con yêu thú cấp 3 này cũng không phải chỉ là cái bịch bông cho người ta tha hồ đánh đập. Cả bọn bắt đầu phản công lại đội tàu. Ba chiếc kiếm thuyền bốn cánh ở đầu đội hình đang phải đứng mũi chịu sao. Phải chịu hơn một nửa sức mạnh của đòn tấn công. Từng đạo yêu quang ầm ầm công vào kiếm trận phòng ngự của đội tàu làm cho cấm quang bị chập chờn bất định. Thân tàu cũng đang bị rung lắc chấn động dữ dội. Đáng sợ hơn nữa là bọn yêu thú đang dùng chính thân thể của chúng lao vào tấn công đội tàu. Vũ khí mạnh nhất của yêu tộc chính là thân thể. Kiếm trận phòng ngự của ba chiếc kiếm thuyền đang lung lay sắp sụp đổ dưới sức mạnh công phá hoang dại của yêu thú. Một chiếc kiếm thuyền hai cánh ở phía ngoài bị trúng một chảo đầy móng vuốt của yêu thú. Kiếm trận phòng ngự lập tức tan rã như bọt biển. Ngay sau đó thân thuyền đã nằm gọn trong tay yêu thú. Con yêu thú trực tiếp bóp mạnh một nhát vỡ vụn chiếc kiếm thuyền. Mất đi sự bảo vệ của kiếm thuyền. Đại bộ phận linh kiếm sư đã bị thịt nát xương tan dưới cú bóp kinh hoàng vừa rồi của yêu thú cấp 3. Chỉ có một số linh kiếm sư kiếm cương và kiếm mạch chạy thoát lên được những thuyền khác. Con súc sinh chết tiệt. Lưu Trấn Huyên khẽ chửi thầm. Không chỉ có chiếc kiếm thuyền hai cánh kia. Còn vài chiếc kiếm thuyền hai cánh khác ở bên ngoài cũng đang sắp bị tiêu diệt bởi bọn yêu thú cấp 3. Kiếm trận tinh huyễn vi trần mở ra cho ta. Lưu Trấn Huyên tung ra một mảnh kiếm đồ màu đen. Nó nhanh chóng mở rộng ra ở phía trên đội tàu. Trong nháy mắt đã đạt chiều rộng trên ngàn trượng. Một bức tranh nền đen kịt. Phía trên có các ngôi sao điểm xuyết trông giống một bản đồ sao đang từ từ được trải ra. Những ngôi sao cũng đang nhanh chóng phình to ra tạo thành một thanh kiếm khí tinh quang. Tổng cộng có 365 thanh kiếm khí tinh huyễn vi trần. Tất cả đều là cấp 2 siêu phẩm. Những thanh kiếm khí này đã được hắn luyện thành từ đợt đi chiến trường biển sâu huyết hồn hải. Thêm việc có được tấm da của yêu thú cấp 3 trung vị bức dực hải long thú. Trong thời gian ngắn gần đây hắn đã tương hợp thành công kiếm đồ và kiếm khí. Tế luyện ra kiếm đồ tinh huyễn vi trần thứ thiệt. Uy lực đơn thuần của kiếm đồ ngày hôm nay đã không hề thua kém những kiếm đồ cấp 3 thượng phẩm. Hơn nữa nó còn có khả năng phát triển hơn nữa. Đương nhiên đó là câu chuyện sau này. 365 thanh kiếm khí dường như tạo ra một bầu trời đầy sao bao phủ toàn bộ đội tàu. Ngay lập tức toàn bộ các đòn tấn công của yêu thú cấp 3 đã bị hóa giải. Một vài con yêu thú xông vào trong phạm vi của kiếm đồ liền bị choáng váng đầu óc. Hoàn toàn bị mất phương hướng. Cuối cùng đội tàu đã vượt qua hơn 20 yêu thú cấp 3 cản đường. Chỉ còn có 4 con cấp 3 siêu vị ở phía trước mặt. 4 con yêu thú cấp 3 siêu vị kia dường như đã bị hôn mê khi chúng phải xê di đòn công kích lúc nãy. Nhưng mà bọn chúng thân là hải tộc thượng vị nên cũng hồi phục rất nhanh. Lúc này cùng giống lên và đồng loạt phản công lại đội tàu. 4 cỗ yêu nguyên như rung trời chuyển đất đồng loạt công kích vào đội tàu. Kiếm đồ tinh huyễn vi trần lập tức xuất hiện sự hỗn loạn. Hẳn nhiên là đòn kết hợp của 4 yêu thú đã vượt quá khả năng chống chịu của kiếm đồ. Sắc mặt Lưu Trấn Huyên tái nhợt đi. Tay hắn kết ấn lại. Cố hết sức giữ ổn định kiếm đồ. Kiếm nguyên trong cơ thể đang ào ào thoát ra ngoài như thác lũ. Mấy viên linh đan cấp 3 ngậm trong miệng đã nuốt sạch vào bụng mà linh lực bổ sung chỉ như muối bỏ biển. Cú tấn công điên cuồng của 4 con yêu thú cấp 3 siêu vị mạnh gấp nhiều lần so với hơn 20 con yêu thú cấp 3 còn lại. Mạc Vấn khẽ nhíu mày. Hắn nhìn thấy rõ tình cảnh của Lưu Trấn Huyên lúc này. Liếc nhìn một cái về phía 4 con yêu thú đang không ngừng công kích vào linh quang của kiếm đồ. Kiếm thức đang khống chế toàn bộ các mắt xích của thuyền Long Kình lập tức tiến hành thay đổi chiến thuật. 4 tầng kiếm trận nhắm thẳng vào một con yêu thú đang tấn công vào trung tâm kiếm thuyền. Tất cả kiếm thuyền nghe lệnh. Theo ta phát động tấn công. Mạc Vấn dùng kiếm thức để truyền đạt mệnh lệnh của mình tới tất cả các kiếm thuyền. Tuy chưa bao giờ đích thân chỉ huy đội tàu tác chiến nhưng hắn vẫn có thân phận chủ nhân của đội tàu. Vì vậy các linh kiếm sư không một chút chần chờ. Ngay lập tức phát động tấn công con yêu thú đang công thuyền Long Kình. Từng đạo kiếm quang mạnh mẽ bắn ra tấn công toàn bộ cơ thể con yêu thú kia. Dưới sự công kích dày đặc, cho dù là yêu thú cấp 3 siêu vị cũng không chịu nổi. Từng mảnh vảy lân trên người nó bung ra tung tóe. Chỉ trong phút chốc toàn bộ cơ thể nó không còn chỗ nào không bị thương tích và từ trên cao rớt xuống thật thê thảm. Chỉ tiếc là do sự chênh lệch đẳng cấp nên không thể giết chết con yêu thú mà chỉ có thể gây thương tích nặng nề cho nó. Đội tàu cũng đã không bị hãm lại một chỗ. Lưu Trấn Huyên điều khiển kiếm đồ đang vất vả chống đỡ với sự công kích của 3 con yêu thú cấp 3 siêu vị còn lại. Gặp phải áp lực ngoài sức tưởng tượng. Kiếm đồ tinh huyễn vi trần lại mới được tế luyện thành không được bao lâu nên trong phút chốc đã bị xuất hiện một vết rách kéo dài chừng 10. Trượng, linh quang trở nên ảm đạm vô cùng. Bản thân Lưu Trấn Huyên cũng đang biểu lộ vẻ mặt không ổn chút nào. Nhìn hắn như là một người mới trải qua cơn bạo bệnh. Bàn tay đang duy trì kiếm ấn cũng bắt đầu bị run rẩy. Mạc Vấn biết rõ Lưu Trấn Huyên đã chuẩn bị không chịu nổi trong khi hệ thống kiếm trận lưu truyền cần có thời gian để khôi phục mà thời gian lúc này đang vô cùng ít ỏi. Đứng trước cảnh ngàn cân treo sợi tóc như thế này thì không thể che giấu thực lực được nữa rồi. Kiếm ý sát lục đột nhiên tăng vọt lên. Một cỗ sát ý đáng sợ bao phủ toàn bộ chiến trường. Kiếm nguyên sát lục đã được hắn thúc phát tới cực điểm. Với sát khí đậm đặc trên chiến trường lúc này, kiếm đạo sát lục có thể phát huy gấp 2 lần khả năng của nó. Vì vậy dưới sự quán chú của kiếm ý sát lục cảnh giới viên mãn, kiếm nguyên sát lục sơ kỳ cũng đạt tới uy lực vô hạn gần như kiếm nguyên viên mãn. Kiếm quang trùng điệp màu tím sậm đang bổ vào đỉnh đầu một con yêu thú cấp 3 siêu vị. Con yêu thú kia chỉ kịp giống lên một tiếng rồi toàn bộ thân thể khổng lồ bị văng xuống từ trên không trung. Ngay lập tức Mạc Vấn chém ra kiếm thứ 2 nhắm thẳng vào cổ một trong 2 con yêu thú còn lại. Con yêu thú có cơ thể thon dài kia chỉ kịp ngâm lên một tiếng đau đớn thì đầu đã rời khỏi cổ. Vậy là phía trước đội tàu chỉ còn một con yêu thú cấp 3 siêu vị. Áp lực đè nặng lên kiếm đồ đã giảm đi rất nhiều. Lưu Trấn Huyên đã có thể gượng gạo duy trì kiếm đồ không bị sụp đổ. Mà hệ thống kiếm trận của kiếm thuyền đã có đủ thời gian nghỉ. Lúc này đã tiếp tục tấn công con yêu thú kia một kích toàn lực làm nó bị trọng thương bay ngược trở lại đằng sau. Phía trước mặt đã có thể nhìn thấy vô số nhân ảnh các linh kiếm sư ở xa xa trong chiến trường hỗn loạn. Giờ khắc này trong lòng tất cả mọi linh kiếm sư trong đội tàu đều đang ngập tràn hy vọng. Ồ, vậy mà có kẻ thoát khỏi tầm mắt của chúng ta và trốn được đến tận đây sao? Đúng là có chút coi thường bọn nhân tộc này rồi. Một giọng nữ nhân ngọt ngào đột nhiên truyền tới nội tâm của tất cả linh kiếm sư. Ngay sau đó một khe hở không gian xuất hiện ở ngay gần đội tàu và một thân ảnh thướt tha bước ra. Lời bình, giữa trận tiền, Lưu Trấn Huyên xuất kiếm đồ phá địch gặp nguy nan. Buộc Mạc Vấn triển lộ chút thần uy. Cách chương.